Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, phần 531. Chương 111. Muốn vu oan giá họ Ange được Gilgamesh nói. Istar sững sờ ở tại chỗ, dựa theo Gilgamesh này một phen lý luận. Nàng vốn dĩ hẳn là tức giận mới là. Bất quá có lẽ là phía trước Ares sớm mà liền cho nàng thấu đế. Đem Gilgamesh cá tính cùng khả năng làm được phản ứng tất cả đều nói cho nàng. Làm Istar trong lòng làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy hiện tại nàng bị Gilgamesh cự tuyệt. Không những không có cảm giác được tức giận. Ngược lại cảm giác Gilgamesh là như thế mà có khí khái một vị mỹ nam tử. A, hảo tưởng bị hắn hung. Hăng mà ái một lần, Istar trong lòng nhộn nhạo. Sắc mặt cũng không tự giác mà trở nên có chút hồng nhuận, nàng loại này phản ứng làm Gilgamesh cùng Enkidu cũng có chút ngốc lăng. Hai người vốn dĩ đều đã chuẩn bị tốt ứng đối tức giận nữ thần chuẩn bị. Lại không có nghĩ đến này vĩ đại sao kim nữ thần lại chỉ cần đứng ở tại chỗ. Sắc mặt biến hồng, hô hấp trở nên dồn dập lên mà thôi, nhìn đến nàng phản ứng. Gilgamesh cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó kinh ngạc hỏi, nguyên lai ngươi bị nhục mạ về sau sẽ cảm giác được hưng phấn sao? Ai nói, nghe được Gilgamesh nói về sau, Istar lập tức tinh thần rung lên, phục hồi tinh thần lại. Nàng trong lòng chung quy vẫn là có thuộc về nữ thần tôn nghiêm. Vì thế lập tức lộ ra một bộ phẫn nộ thần sắc. Chỉ vào Gilgamesh nói, ngươi cũng không nên nói bậy. Nhân vương. Thiếp thân chỉ biết đối với ngươi như vậy soái ca lộ ra như vậy biểu tình mà thôi. Bên cạnh Enkidu vừa nghe, sợ tới mức liền đồng tử đều khuếch tán khai. Hắn lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết đại nữ thần, nguyên lai là cái dạng này sao? Gilgamesh vuốt cằm, cảm giác cũng có chút quái dị. Từ quan niệm đi lên nói, hắn là thực chán ghét thần chỉ. Đặc biệt là giống Istar như vậy bá đạo mà ngang ngược đại nữ thần, kim tiên sinh là có tiếng ăn mềm. Không ăn cứng, duy nhất có thể dùng ngạnh công làm hắn chịu phục. Chỉ có Ares, kia cũng là vì từ nhỏ đánh tới thắng đủ đứng lên tới, bổn vương đánh không lại hắn, bản khác ấn. Tượng, mặt khác đại thần, cho dù là thần vương Inlin hoặc là Marduk, muốn cường ngạnh mà làm Gilgamesh khuất phục. Là trên cơ bản không có khả năng, bất quá như là Istar như vậy không có muốn dùng sức mạnh ý tứ. Ngược lại bắt đầu liếm hắn. Một ngụm một cái, anh hùng. Một ngụm một cái, soái ca. Lại làm Gilgamesh trong lòng có chút dao động, không cần lại phủng bổn vương a. Lại phủng bổn vương liền phải tâm động. Gilgamesh nội tâm cũng bắt đầu giãy giụa lên, may mà chính là... Istar trong đầu còn nhớ rõ Ares cùng nàng nói qua cái điều kiện kia. Nhớ rõ hiện tại chính mình vẫn là muốn cùng Gilgamesh nháo bẻ. Đem ngày đó chi châu đực cấp thả ra, vì thế nàng vỗ vỗ chính mình gương mặt. Làm chính mình thanh tỉnh một ít. Sau đó bắt đầu vắt hết óc mà tìm kiếm phát tác lý do, bất quá nàng hiện tại đặc biệt thích trước mặt. Cái này Uruk nhân vương. Mỗi khi nhìn hắn thời điểm. Chẳng sợ hắn cau mày, biểu hiện ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, nàng nội tâm cũng tràn đầy vui mừng, thật sự là tìm không thấy cái gì đối hắn bão nổi lý do. Cho nên, Istar thực sáng suốt mà đem ánh mắt dịch khai, phóng tới bên cạnh Enkidu trên người đi, nàng một lóng tay cái kia đứng ở bên cạnh óc thần tạo binh. Khí, đối hắn quát lớn, ngươi, đối, chính là ngươi. Thiên chi tòa, người đối thiếp thân thật sự là vô lễ. A, Enkidu lúc này còn ở vào mở ra cánh cửa thế giới mới giai đoạn bên trong. Hắn nghe vậy sửng sốt, sau đó có chút ủy khuất hỏi. Istar nữ thần, ta như thế nào liền đối với ngươi vô lễ? Bình tĩnh mà xem xét, Enkidu vừa mới cũng đích xác không có đối Istar làm ra vô lễ hành động. Hắn chẳng qua hô một tiếng Gilgamesh tên. Đẩy người thời điểm, cũng là đẩy chính mình hảo cơ hữu. Nhưng thật ra Istar cấp hắn tới vừa ra đặc biệt vô lễ cưỡng hôn, bất quá muốn ghép tội thì sợ gì. Không có lý do, Istar trong mắt vừa truyền, liền ngang ngược mà nói. Thiếp thân chú ý tới, Người ở vừa mới nhìn thấy thiếp thân thời điểm, cư nhiên không có khom lưng hành lễ. Người phải bị tội gì? Khom lưng hành lễ? Chúng ta ai khom lưng hành lễ? Enkizu nói. Chính mình liền phục hồi tinh thần lại, hắn xoay người. Nhìn lướt qua ở đây 50 vị Uruk chưa lập gia đình tinh tráng nam tử. Mà này đàn bổng lao động cũng đối bọn họ vị thứ hai quốc vương lộ ra có chút thẹn thùng tươi. Cười, sinh lý phản ứng mà thôi. Chê cười, Enkizu tuy rằng không có ở Gilgamesh nhất hoang đường kia mấy năm cùng hắn pha. Trộn quá, ở phương diện này ý thức so Uruk nhất bang lão sắc phôi kém không ít. Nhưng hắn vỡ lòng lão sư trung quy là Istar dưới tòa một người thần quan. Bởi vậy ở nhìn đến này đó Uruk nam tử phản ứng về sau. Hắn cũng lập tức minh bạch lại đây, đó là cái gì hành lễ. Enkizu có chút bực bội mà hét lớn. Ta lại không có bọn họ như vậy. Phản ứng, ta đương nhiên sẽ không khom lưng. Istar quét Enkizu nửa người dưới liếc mắt một cái. Phát hiện nơi đó thật là vùng đất bằng phẳng. Nàng đôi mắt lập tức liền mị lên. Cắn răng nói. Ta mặc kệ. Người đây là khinh thường thiếp thân. Ta muốn bão nổi. Nói xong. Nàng xoay người liền đi. Đi rồi hai bước lại dừng lại. Ra vẻ hung ác mà uy hiếp nói. Chuẩn bị nghênh đón Gugalana lửa giận đi. Sau đó. Vị này sao kim đại nữ thần toàn bộ thân thể hóa thành một đạo kim quang. Biến mất ở mọi người trước mặt. Ngay sau đó, một con thuyền thật lớn hoàng kim thuyền cứu nạn từ trong rừng từ từ dâng lên. Đột phá âm trướng, chở sao kim nữ thần rời đi đại địa. Trở về không trung, Uruk mọi người đứng ở tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Gilgamesh trầm tư nửa ngày. Sau đó mới dùng không xác định thanh âm nói. Ngô Hữu A, người nói, nữ nhân này rốt cuộc là nói thật vẫn là nói giỡn A. Ai biết được, Enkizu cũng có chút tâm mệt. Hắn đỡ chính mình cái chán. Đối Gilgamesh đáp, bất quá từ nàng kia không thể hiểu được đối ta tức giận ngang ngược thái độ tới xem. Chúng ta tốt nhất đem nàng lời nói đều làm như là thật sự. Vạn nhất nàng thật sự nổi điên, muốn phái xuống dưới Boon of Heaven. Kia đối với Uruk thành nhân dân tới nói chính là tai họa ngập đầu. Kia chỉ châu được chính là lấy thần thú tư thái đạt được thiên thần thân phận mạnh nhất thần thú. Nó bốn chân một khi bước vào Uruk đại địa, toàn bộ Uruk thu hoạch đều đem khô héo. Nhân dân đem chịu đói mà chết, đảo cũng là. Lo trước khỏi họa, Gilgamesh vứt vứt trên tay này đem chìa khóa. Nói, cũng may phân ba ba cho chúng ta tặng như vậy một phần, đại lễ. Nếu không Boon of Heaven tới thời điểm. Chúng ta đều có thể lựa chọn đầu hàng, nghe được Gilgamesh lại nhắc tới phân ba ba. Enkizu tức khắc lộ ra có chút hối hận thần sắc tới, làm sao vậy? Nhìn đến Enkizu này phó biểu tình. Gilgamesh hỏi, không phải. Chỉ là cảm thấy có chút băn khoăn thôi, Enkizu đáp. Phân ba ba ở ta còn là cái ngây thơ vô tri tượng đất thời điểm. Đích xác trợ giúp ta rất nhiều, loại chuyện này. Ngươi hẳn là sớm một chút cùng bổn vương nói, Gilgamesh nhạy bén mà nhìn thấu Enkizu ý tưởng. Tiếp theo hắn nói, dù sao phân ba ba cũng còn chưa chết. Tiếp theo đi, chờ đến tiếp theo gặp mặt, ngươi đại có thể cùng nó nói một câu ngươi chân thật ý tưởng. Ta tưởng, nó cũng sẽ thông cảm ngươi, nó đều đã đi rồi. Sợ là phải bị Inlin cấp thu hồi bầu trời đi, Enkizu cười khổ nói. Chúng ta rốt cuộc còn có hay không gặp lại ngày đó. Ai cũng nói không rõ a. Gilgamesh nhìn về phía một bên. Ánh mắt lập lòe nói. Yên tâm đi. Tin tưởng bổn vương. Sẽ có lần sau. 342.967.465. PS. Lúc trước có người đọc phản ánh nói ta Enkizu viết có điểm tiết. Kia cũng vô pháp a. Bởi vì Gilgamesh sử thi mới nhất giải khóa ra tới. Sử thi cái kia Enkizu liền rất tiếc. Phân ba ba là hắn dưỡng mẫu. Cuối cùng hắn lại kiến nghị Gilgamesh giết phân ba ba. Hơn nữa giống như chính mình có lão bà. Còn có gia bạo ký lục. Nấm sơ bản viết phân ba ba là Gilgamesh khăng khăng làm chết. Sau lại đổi thành Enkizu kiến nghị đi sát. Vì cái gì ăn thư. Đây cũng là đi theo sử thi đổi mới. Sơ bản phiên dịch rất nhiều đều là sai lầm. Hiện tại xem làm không hảo Kim tiên sinh sau lại đối Ishtar thật thơm đều có khả năng. Rốt cuộc cùng Ishtar thần hôn là Uruk mỗi một thế hệ quốc vương truyền thống nghệ năng, ai? Nấm sửa lý do cũng sửa đến đường đột. Ta nơi này mặt sau còn phải nghĩ cách cấp tiểu ân viên một viên lý do. Hết chương.